Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 66, 66, sói và bầy thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí lại trở nên im lặng. Mọi người đang chờ người kể chuyện nói tiếp câu chuyện thứ hai. Đầu tiên chúng ta hãy nói đến quân đội của tướng Crow. Quân đội bất bại của nước Frank. Bọn họ là những chiến binh tinh nhuệ sở hữu kỹ năng và trang bị vô cùng tốt. Bộ giáp của họ được chế tạo rất nặng. Mỗi người trong bọn họ mạnh đến cấp độ nào? Một chiến binh trong đội quân bất bại có thể đánh thắng 10 người trong một đội quân tinh nhuệ khác. Bên dưới vang lên từng tiếng than thở. Một chiến binh đã mạnh như vậy. Nếu cả một đội quân cùng tấn công đủ để càn quét mọi thứ. Tiếp theo ta sẽ nói đến quân đội của công tước Mikhail. Người được sự ủng hộ của toàn bộ quý tộc phía đông. Cũng là người lãnh đạo của đội quân do tướng Zehan để lại. Nếu nhận xét về đội quân của quân Mikhail chỉ có thể dùng hai từ. Ô hợp, trong quân đội của bọn họ không chỉ có người chỉ là nông dân bình thường. Thậm chí nhiều người còn là ăn xin ở những khu vực phía đông này. Một bên là quân đội chính quy thậm chí còn mạnh nhất trong những quân đội chính quy. Một bên chỉ là một đám ô hợp mới được tập hợp vào gần đây. Hai bên chênh lệch về năng lực quá lớn. Nếu muốn chiến thắng, khả năng cực thấp, thậm chí gần như không có khả năng. Tiếp tục uống một ngụm rượu. Người kể chuyện tiếp tục. Theo vị trí địa lý, quân Mikhail nếu muốn bỏ chạy chắc chắn sẽ chạy về hướng chúng ta. Mọi người bắt đầu xôn xao. Lo quân đội Mikhail chạy đến bất cứ lúc nào. Các ngươi không cần phải sợ. Đó là chuyện của mấy ngày trước. Nếu đến cũng đã đến từ lâu rồi. Người kể chuyện biểu hiện rất nhàn nhã. Tiếp đây ta sẽ giải thích cho các ngươi tại sao đội quân Mikhail không đến nơi đây. Công tước Mikhail tuy không phải là một vị tướng giỏi. Nhưng hắn là người thông minh. Cũng rất giỏi thuyết phục người khác. Các ngươi nhớ ta nói quân tướng Crow. Đội quân giáp đen vô cùng nặng đúng không? Công tước Mikhail lợi dụng điểm này để kéo dài thời gian của quân đội tướng Crow. Hắn cho chặt tất cả những cây cầu trong lãnh thổ của hắn. Làm hạn chế bước chân của tướng Crow. Bắt đầu có người chưa hiểu được ý đồ của công tước Mikhail đang làm gì. Chặt cầu với giáp nặng hình như không liên quan lắm. Một người chưa hiểu câu chuyện đã lên tiếng. Tại sao hắn phải chặt cầu? Người kể chuyện kiên nhẫn trả lời. Người đã nghe ta nói bọn họ đều mang trọng giáp đúng không? Nếu mang trọng giáp thì sao có thể lội qua sông? Tất cả cuối cùng cũng đã hiểu. Công tước Mikhail liên tục gửi người từ bên kia sông quấy nhiễu đội quân Crow. Nhưng như vậy chỉ có tác dụng ngăn cản bước chân của tướng Crow mà thôi. Tiếp sau đó tướng Crow thực hiện kế hoạch gọi là vườn không nhà trống. Hắn thuyết phục tất cả người dân di chuyển không để lại bất cứ thức ăn nào. Thử nghĩ một chút, quân Crow vừa phải mất thêm thời gian di chuyển lại không có thực phẩm bổ sung. Càng về lâu, lương thực trong quân sẽ cạn kiệt, sức chiến cũng theo đó giảm dần. Công tước Mikhail là người thông minh, biết chính diện đánh không lại. Hắn lại sử dụng chiến thuật để tiêu hao sức mạnh quân địch. Khả năng xây dựng chiến thuật của hắn đáng được ghi nhận. Tất cả những thứ hắn làm không thể ngăn cản được bước quân Crow. Bọn họ là một đội quân tinh nhuệ, kỷ luật và trên hết, bọn họ rất phục tùng mệnh lệnh. Những chiến thuật công tước Mikhail đã quá lỗi thời. Tướng Crow, người đã sống trải qua bao nhiêu trận chiến, hắn luôn chuẩn bị cho những tình huống kiểu như vậy. Một người chỉ huy một quân đội bất bại, không có lý nào tướng Crow là một người bất tài được. Chắc chắn hắn cũng đã rơi vào những trường hợp thậm chí còn khó khăn hơn. Từ khi tiến tới lãnh địa của công tước Mikhail, hắn đã chuẩn bị đầy đủ quân trang. Đặc biệt khi thấy được những cây cầu bị đứt, hắn đã đoán ngay được mục đích của Mikhail. Tô Vũ bắt đầu suy nghĩ đến những gì người kể chuyện nói. Hắn thấy có một lỗ hổng trong chiến thuật này, nhưng chính quân Crow lại không thể lợi dụng được lỗ hổng đó. Hắn cũng không muốn nói ra. Tiếp tục lắng nghe câu chuyện. Quân đội Crow không vội vàng. Bọn hắn di chuyển đến đâu đều phân người đi săn thú rừng. Đi bắt cá. Đúng là không đủ no nhưng đủ sống. Kế hoạch của Mikhail cũng chưa tính là thành công. Thế quân Crow không ai cản nổi. Cuối cùng bọn hắn cũng đến được thành Asia. Cuối cùng, trận chiến giữa quân đội của Mikhail và quân đội của tướng Crow cũng đã đến. Quân đội của Mikhail như một tờ giấy trước quân Crow. Chỉ một đợt tấn công, quân đội Crow đã chiếm thành Asia. Nhưng biến cố xảy ra. Người kể chuyện dừng lại. Ánh mắt nhìn tất cả mọi người. Khi tất cả đều nghĩ là thành Asia đã bị công chiếm thì từng mồi lửa ở trong thành Asia nổi lên. Quân đội của Mikhail không biết từ đâu ngăn cản hết các cửa ra khỏi thành. Đám lửa của thành Asia thêm bộ giáp. Quân đội Crow không khác gì một miếng thịt trong vỉ nướng. Nhiệt độ truyền vào bên trong làm bọn họ phải tháo bỏ mũ giáp ra. Bọn họ vẫn không ngăn cản được quân Crow ra khỏi thành nhưng quân số của quân Crow đã thiệt hại khá nhiều. Những người còn sống vết thương chồng chất vết thương. Nhưng cuối cùng, quân Crow vẫn giành được ưu thế. Bọn họ tiếp tục đóng quân ở lãnh thổ Mikhail mà quân của Mikhail sau khi thua trận không chạy về hướng đông nam. Bọn họ lại chạy lên phía đông bắc. Thế cục lúc này, quân Crow ở phía đông. Quân Mikhail lại chuyển hướng đông bắc. Câu chuyện kết thúc ở đây. Các ngươi có câu hỏi gì thì hỏi đi. Người kể chuyện tiếp tục nhâm nhi ly rượu. Ăn một miếng lạc, bắt chéo chân chờ câu hỏi. Tô Vũ muốn hỏi hai vấn đề. Ta muốn hỏi quân đội Mikhail ở đâu ra? Tại sao bọn họ lại ở ngoài thành? Người kể chuyện để ly rượu xuống. Các ngươi chắc cũng tò mò lắm. Quân đội đó ở đâu ra? Ta sẽ giải thích cho nghe. Đầu tiên Mikhail không chỉ thu nhận quân đội bại trận của tướng Zehan mà bản thân hắn cũng có một đội quân. Đội quân này không mạnh lắm nhưng có thể tính là tinh nhuệ. Vấn đề thứ hai, bọn hắn tại sao có thể trốn tránh được giám sát của đám mật thám của Crow để trốn ra ngoài? Câu hỏi rất dễ giải thích. Bọn chúng lẩn ra ngoài. Chưa có ai hiểu ý của người kể chuyện là gì. Lẩn ra ngoài bằng cách nào? Nhiều người cùng trốn ra ngoài. Dù là ban đêm cũng dễ dàng nhận ra. Ha ha ha, các ngươi quên kế hoạch. Vườn không nhà trống, sao bọn hắn lợi dụng lúc đó để trốn ra? Chúng giả dạng làm người dân đi ra ngoài. Thành Asia có biết bao nhiêu dân chúng? Làm sao quân Crow có thể kiểm soát hết được? Câu hỏi tiếp theo, hắn lại tiếp tục ngồi uống rượu. Có người đã nghĩ ra vấn đề cần hỏi. Ta muốn hỏi tại sao quân Mikhail không chạy về phía chúng ta mà chạy lên vùng Đông Bắc? Ồ, ngươi chú ý kỹ đấy. Để ta giải thích cho ngươi. Ngươi có thể chú ý vào đây. Hắn rút ra bản đồ nước Frank. Nếu bọn họ chạy về phía đông nam, quân Crow đuổi tới, bọn họ buộc phải chạy về phía nam. Lúc này, trước mặt là quân đội của quốc vương. Trái là quân Baksa, phải là quân Crow. Quân Mikhail tuy không yếu nhưng một khi gặp hai đội quân này, chắc chắn sẽ thua. Phía đông bắc lại khác. Nếu quân Crow tiếp tục đuổi, bọn hắn lại chạy lên phía bắc. Nếu đuổi nữa họ sẽ chạy về phía tây bắc, trốn ở cố đô để phòng thủ. Lựa chọn đông bắc là lựa chọn thông minh, cách trương.